Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Tính. Các bạn học không có làm mặt đưa ra vấn đề này, cũng là không muốn để cho Lâm Thành Phi quá mức khó chịu. Hiện tại Lâm Thành Phi chính mình xách đi ra, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ truyền ngôn đều là thật? Chê cười, quả thực là chê cười. Ngô Cảnh Thiện cao giọng cười lạnh nói, Lâm lão sư, ngươi bây giờ đã không phải là học sinh, làm gương sáng cho người khác, nói chuyện vẫn là muốn chú ý một số, như thế dạy hư học sinh, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lão thầy giáo cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Thành Phi nói ra, ta ăn ngay nói thật, như thế nào là dạy hư học sinh? Lấy thư họa trị người, chồng người, loại lời này ngươi đều nói ra miệng, không phải dạy hư học sinh là cái gì? Ngô Cảnh Thiện trách cứ, gặp Ngô Cảnh Thiện như thế không nể mặt mũi, một đám các bạn học trong lòng đều không cao hứng. Lâm lão sư lợi hại như vậy, ngươi dựa vào cái gì không tin hắn? Lâm Thành Phi não tàn phen vẫn là thật nhiều. Lão thầy giáo đạt tới thư họa cảnh giới tối cao. Lâm Thành Phi hỏi, Ngô Cảnh Thiện thần sắc trì trệ. Thư họa đỉnh phong, như cùng ở tận núi đỉnh cao đỉnh. Chúng ta cả một đời đều phải trên đường leo lên. Ai dám nói hiện tại đã leo tới đỉnh núi, đã không có đạt tới loại cảnh giới này. Ngươi lại làm sao biết? Thư họa không thể trị người, không thể trông người. Lâm Thành Phi lại hỏi. Ngô Cảnh Thiện thẹn quá thành giận nói, ta học cả một đời, chỉ là biết thư họa cao nhã, thoải mái, tình cảm sâu đậm, khiến người tâm bình khí hòa, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nó còn có trị người, trông người tác dụng. Bởi vì ngươi cảnh giới không có đạt tới a. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra, Ngô Cảnh Thiện kém chút trực tiếp tức ngất đi. Đây là nhục nhã, đây là tại trần trụi nhục nhã hắn. Còn lại mấy cái lão giáo sách đều nhìn không được, mồm còn hôi sữa, ngươi biết hay không đến tôn lão? Ngươi có như thế tư cách như thế Ngô lão, chỉ biết là ăn nói bừa bãi, ngươi căn bản không có tư cách đứng ở cái này trên bục giảng. Lâm Thành Phi cười nói, đã không tin, ta có thể làm chàng thí nghiệm một chút. Làm sao thí nghiệm? Ngô Cảnh Thiện liếc nhìn tại chỗ học sinh liếc một chút, hừ nói, những người này đều là ngươi học sinh, ta không tin được. Cái này đơn giản, có thể để lão thầy giáo ngươi tự mình thử một chút. Ta, Ngô Cảnh Thiện lăng một chút, chỉ mình cái mũi, ngươi khẳng định muốn để cho ta tới thi? Tiểu tử này lá gan ngược lại là đủ lớn, chẳng lẽ thì không sợ ta tại chỗ vạch trần hắn? Không tệ, đổi thành người khác lời nói, chỉ sợ bất kể là ai, lão thầy giáo ngươi đều đến hoài nghi là ta nắm. Lâm Thành Phi cười cười nói, hắn một mực là như thế một bộ không giận không buồn bộ dáng, ngược lại là lại tin phục tại chỗ đại bộ phận đồng học. Lâm lão sư đây mới thực sự là phong cách quý phái, nào giống cái kia Ngô giáo sư, động một chút lại dựng râu trừng mắt, tâm cảnh tu vi không có chút nào đến nhà. Ngươi chuẩn bị làm sao thi? Ngô Cảnh Thiện hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi hiện tại trong lòng có nộ khí, oán khí, cùng hận ý, ta viết một chữ, liền có thể để ngươi những thứ này cảm xúc tiêu cực toàn bộ tiêu tán. Ngô Cảnh Thiện nghe xong, bị tức cười, đối câu nói này, hắn liền đầu ngón chân cũng không tin. Hắn vung tay lên, nói ra, tốt, ngươi viết, đợi lát nữa ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi liền có thể làm sao để cho ta tâm bình khí hòa. Lâm Thành Phi đi một bên mang tới giấy cùng bút, tại sớm liền chuẩn bị tốt mực nước phía trên dính một chút. Sau đó nín thở ngưng thần, viết người kế tiếp chữ. Tĩnh, thủ bút, thổi khô vết mực, Lâm Thành Phi đem cái chữ kia cầm lên, cất bước hướng Ngô Cảnh Thiện đi đến. Chỉ cần lão thầy giáo cầm tới cái chữ này, liền sẽ cảm thụ thích đến cái chữ này tinh túy. Những thứ này tinh túy hội rót vào ngươi đầu khớp xương. Về sau, ngươi chính là muốn động khí cũng khó khăn. Tất cả đồng học đều trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Tình cảnh này, bọn họ không biết sẽ có hay không có kỳ tích xuất hiện. Nhưng là bọn họ hy vọng sẽ có kỳ tích, dạng này liền có thể chứng minh, thư họa không chỉ có là y thuật, càng là một môn có thể duy trì sinh kế tay nghề. Liền xem như bằng vào môn thủ nghệ này phát tài cũng không phải là không có khả năng. Mấy cái lão thầy giáo thần sắc lại rất nhẹ nhàng. Bọn họ nhìn lấy Ngô Cảnh Thiện cười nói. Ngô lão, ngươi chờ chút có thể tuyệt đối đừng đột nhiên biến thành một người khác. Như thế ta sẽ chịu không được. Đừng nói, ta còn thực sự có chút chờ mong. Bọn họ nguyên một đám thỏa thích trào phúng lấy. Không chút nào tin tưởng, Ngô Cảnh Thiện sẽ làm ra cái gì cải biến. Ngô Cảnh Thiện cười lạnh đem chữ nhận vào tay. Hiện tại ta lấy đến, làm sao cảm giác gì đều không có. Ngươi cái này lừa đời lấy tiếng. Sau cùng, hạng người, hai chữ còn chưa tới cùng nói ra miệng. Hắn thần sắc biến, theo vừa mới bắt đầu trào phúng khinh thường. Dần dần biến thành không hề bận tâm. Ta đây là có chuyện gì? Ngô Cảnh Thiện đột nhiên nói một câu nói như vậy. Cao tuổi rồi, lại còn cùng một cái vãn bối như thế tính toán chi ly. Nhiều năm như vậy, thật đúng là sống uổng phí. Nói chuyện, hắn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm lão sư, ngươi là đúng, ta tất cả cảm xúc tiêu cực. Hiện tại thật toàn bộ đều biến mất. Không có đối ngươi không cam lòng. Trong lòng ngược lại rất khâm phục ngươi. Thực Ngô lão chỉ cần tĩnh hạ tâm, đồng dạng có thể đạt tới loại tâm tính này. Là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không, Ngô Cảnh Thiện kiên định nói ra. Ngươi là đúng, thư họa chi đạo, thật có thể trị ngươi, cũng có thể trông ngươi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía bên người mấy cái kia lão thầy giáo, cười khổ nói. Chúng ta đều sai, về sau không muốn lại khó xử Lâm lão sư. Chúng ta đi thôi, Ngô lão, ngươi cái này là làm sao? Hắn thật làm đến, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Đây là tiên pháp, à? Ngô Cảnh Thiện lắc đầu cười cười. Ta rất khỏe, mà lại ta cũng minh bạch. Chỉ cần chúng ta một lòng đem tinh lực dùng đang nghiên cứu thư họa phía trên. Đồng dạng có thể làm được loại trình độ này. Hắn ha ha cười một tiếng. Dường như đang vì cái gì cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Đối với Lâm Thành Phi chào hỏi. Nhanh chân rời đi phòng học. Đây không phải thật à. Mấy cái lão thầy giáo vẫn có chút không tin. Hồ nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi có phải hay không đã sớm cùng Ngô lão thông đồng tốt? Dù sao ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trên thế giới vậy mà lại có loại sự tình này. Một tên khác lão thầy giáo nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ. Lữ tiên dân nói không sai. Những thứ này thật là đều là đồ cổ. Sự thật đều bày ở trước mắt. Còn không chịu tin tưởng. Ngô giáo sư vẫn luôn là cùng các ngươi một đám. Hắn sẽ cùng Lâm lão sư thông đồng tốt. Có đồng học cười lạnh nói. Không chút nào cho lão thầy giáo nhóm mặt mũi. Dù sao chúng ta đã tin tưởng Lâm lão sư. Đúng, Lâm lão sư, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi cũng cho ta viết cái chữ đi. Ta tính cách nhược điểm. Có phải là thật hay không có thể cải thiện? Lâm lão sư. Ngươi có thể viết một bài thơ, đem ta cảm mạo chữa cho tốt sao? Nguyên một đám đồng học tranh nhau chen lấn hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, mọi người không nên gấp gáp. Nếu như các ngươi tĩnh tâm nghiên cứu thư họa, đồng dạng có thể làm được dạng này sự tình. Trẻ con không thể dạy. Không thể dạy à? Một cái lão thầy giáo nhìn đến những học sinh này điên cuồng như vậy. Không khỏi tức hồn hển dậm chân nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.